Từ Hokage bắt đầu, chương 744, Office nói lời kinh bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Office nói cho Rosen biết sự tình đúng là rất bất ngờ, bất quá rất nhanh Rosen liền có thể chấp nhận được nhị thứ nguyên thế giới chuyện gì cũng có thể xảy ra, cũng như là có vô hạn khả năng. Hai thế giới dung hợp, nhị thần long quan hệ bị cải biến. Từng cái biến cố xuất hiện, đương nhiên bao nhiêu đó vẫn sẽ chưa dừng lại mà vẫn sẽ tiếp tục. Cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì tiếp, nghi hoặc lúc này của Rosen là tại sao Great Red lại muốn gặp hắn, rốt cuộc nàng có mục đích gì. Bất quá chuyện đó bây giờ không phải là Rosen nên quan tâm, sự tình Great Red Rosen sẽ đi gặp sau. Sáng hôm sau, Rosen cùng chúng nữ từ trong phòng đi ra, đương nhiên là có thêm office con Loli này. Chào buổi sáng mọi người. Lúc này Reyna cùng Moegi âm thanh từ sau lưng Rosen truyền đến, chỉ thấy hai người thần sắc tỉnh táo đi về phía Rosen mấy người. Chào buổi sáng Reyna, Moegi. Rosen cười nhạt nhìn hai nàng nói. Phụ thân đại nhân, hôm nay chúng ta nhất định phải đi tham quan Kyoto một vòng, ta đối với Kyoto bây giờ thời đại rất hiếu kỳ à, Moegi ôm lấy Rosen cánh tay cười nói. Ta cũng giống như Moegi tỉ tỉ như thế, rất hiếu kỳ, không biết nơi này đặc sản cùng lúc ở mẫu thân thế giới có hay không khác biệt. Reyna liên tục gật đầu nói. Ta đã biết, Rosen gật đầu cười nói, sau đó lại nói tiếp. Yasaka có nói là sẽ làm người hướng dẫn cho chúng ta trong thời gian chúng ta Kyoto, đợi lát nữa chúng ta sẽ cùng nàng đi cùng. Làm Kyoto lãnh chúa, Yasaka đối với Kyoto vô cùng quen thuộc, để nàng làm hướng dẫn là không còn gì thích hợp hơn. Rosen cũng không muốn có một cái nam nhân chen chân vào bọn hắn đoàn thể. Như vậy thật quá tốt, có Yasaka lãnh chúa hướng dẫn chúng ta sẽ bớt được không ít rắc rối. Nói xong Reyna bàn tay đặt ở Rosen bên hông dùng sức vặn một cái, một mặt mịn cười nói. Phụ thân đại nhân, người có thể hay không giải thích cho ta, vị này tiểu muội muội là ai không? Nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Sẽ không phải là ngươi một cái khác bên ngoài lưu lạc nữ nhi đi. Hiển nhiên là Reyna đang muốn nói về office nhỏ như vậy Reyna không tin là Rosen có thể hạ thủ được, hơn nữa còn có nàng mẫu thân đang ở nơi này, có cho Rosen 10 cái lá gan e rằng Rosen cũng không dám. Hơn nữa trên người office có Rosen một tia cùng Rosen có chút tương tự khí tức, cũng không trách tại sao Reyna lại hiểu lầm. Đúng vậy a phụ thân đại nhân, người hãy nhanh lên cho chúng ta giải thích. Ở một bên Moegi cũng gia nhập vào. Thật đau à, cảm nhận được bên hông hai bàn tay đang tác quái, Rosen gương mặt có chút khó coi. Đối với hai cái này nữ nhi, Rosen thật không dám chống lại các nàng, sợ các nàng sẽ tức giận. Đứng ở một bên Yukina, chúng nữ nhìn thấy Rosen sắc mặt không khỏi ở một bên cười trộm. Đây còn là lần đầu tiên các nàng nhìn thấy Rosen có như thế biểu hiện. Nhất định phải đem chuyện này nói cho các tỷ muội. Đây là chúng nữ lúc này trong lòng ý nghĩ. Để ta giới thiệu cho các ngươi, đây là Office, nàng chính là nhị thần long một trong, vô hạn thần long. Office, đem Office kéo đến, Rosen hướng về Reyna cùng Moegi cười nói. Nàng thật là trong truyền thuyết vô hạn thần long. Office, nhìn trước mắt các nàng đáng yêu tiểu Loli Office, Reyna cùng Moegi một mặt chấn động nói. Hai người thật sự bị Office thân phận cho dọa sợ rồi. Tại sao nàng lại ở trong phòng của phụ thân đi ra, hai người các ngươi có quan hệ gì? Reyna một mặt nghi ngờ nhìn về phía Rosen nói. Thật ra là, Rosen là ta đối tượng giao phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Rosen nói hết lời, Office liền ném ra một quả đạn hạt nhân. Tĩnh, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả đang đi đến nơi này Yasaka cũng bị Office lời nói cho dọa sợ rồi. Keng, keng, ngay lập tức Yukina cùng Sayaka trong tay liền xuất hiện Tuyết Hà Lang cùng Hoàng Hoa Lân, một mặt tức giận nhìn Rosen. Người tên biến thái này, ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha. Sayaka tức giận cầm lấy Hoàng Hoa Lân chỉ về phía Rosen nói. Đứng ở một bên Yukina cũng một mặt tức giận nhìn Rosen. Đây cũng là lần đầu tiên nghe được sự tình này. Ba cái nữ nhi đã đủ loạn rồi, lại có một cái sắp ra đời, thêm một cái nữ thì càng thêm loạn. Nàng đâu phải tiểu hài tử, ngoại trừ bên ngoài bộ dáng. Rosen có chút lúng túng nói. Quả nhiên bên ngoài vóc dáng rất dễ dàng lừa gạt lấy người khác. Bất quá nếu như nghe Office lời nói, lại kết hợp tình huống này, nghĩ theo Sayaka như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Phụ thân đại nhân, ta không nghĩ ngươi lại là người như vậy. Reyna một mặt khinh bỉ nhìn Rosen nói. Nghe vậy Rosen ngay lập tức đen mặt lại nói. Phụ thân đại nhân, ngươi cũng nên tiết chế một chút, như vậy không tốt cho thân thể. Moegi một mặt thẹn thùng nhìn Rosen nói. Đừng để Office bề ngoài lừa gạt, nàng tuổi tác đã không thể nào xác định. Rosen giải thích nói, Office cái loli hình dạng là do nàng biến thành, tự nhiên cũng có thể biến thành trưởng thành hình dạng. Nhưng mà bây giờ nàng chính là tiểu hài tử hình dạng, ngươi cũng có thể ra tay được, đúng là biến thái hết sức. Yukina nhìn Rosen tức giận nói, ta cùng nàng không có gì xảy ra, chỉ là ngủ chung phòng mà thôi. Sau đó Rosen liền nhìn thấy Yasaka đã đi đến đây, rồi nhìn về phía chúng nữ. Khụ, Yasaka nữ chúa đã đến rồi, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Rosen ho khan một tiếng, nói xong Rosen liền rời khỏi nơi này, đương nhiên là Office con loli này cũng sẽ đi theo. Con loli này nhưng một bước cũng không muốn rời khỏi Rosen. Điều này càng khiến cho chúng nữ thêm xác định Rosen cùng Office có mờ ám. Cách chương.